Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị ở chung nhà, chú hai Chu Tấn Nham từ mấy năm trước đã dẫn theo vợ con chuyển nhà ra ở riêng. Do sắp qua năm mới nên cả gia đình mới tới đây cùng sum họp với ông cụ Chu. Là thật, em có bạn gái em là giáo viên. Cái gì? Chị Nhã Tinh nói là thật sự sao? Tẩn Du, em không biết suy nghĩ hay sao? Thân phận của em là cái gì? Tại sao lại quen với một cô giáo chứ? Về mặt Chu Bảo Cầm khiếp sợ, tỏ vẻ không đồng ý. Chu Quẩn Du nghe xong cũng không tức giận mà chỉ cười, hỏi ngược lại. Chị hai, chị nói thân phận của em là gì? Không đợi Chu Bảo Cầm trả lời, anh nói tiếp. Em chính là một nhân viên công vụ, chức vụ có hơi đặc thù một chút, thân phận như vậy, tìm một người giáo viên không phải là vừa vặn rồi sao? Chu Bảo Cầm nghe vậy hơi sửng sốt, bởi vì không ngờ Chu Quẩn Du sẽ nói như vậy. Nhưng ngay sau đó, chị ta đã trở nên nóng nảy. Em nói nhảm cái gì đó? Em là người của nhà họ Chu có biết không? Người nhà họ Chu đó. Xem ra, em bị con nhỏ không ra gì đó mê hoặc rồi. Cư nhiên lại nói ra mấy lời vô nghĩa như vậy. Chị phải tìm cơ hội gặp mặt con nhỏ giáo viên đó mới được. Đúng là có năng lực. Làm giáo viên mà cũng có thể đi theo thị trưởng. Chu Bảo Cầm vừa nói, vừa làm ra bộ dáng xắn tay áo. Chu Quẩn Du nghe chị ta nói xong, mặt mũi hoàn toàn trầm xuống. Chà, lâu rồi không gặp, khả năng mắng chửi người khác của chị đúng là lên tay rồi. Còn có thể mắng em trai mình mà không cần dùng đến mấy lời lẽ thô tục. Nói một giáo viên mà cũng có thể đi theo thị trưởng, tức là mắng Vương Tĩnh Kỳ là người phụ nữ không đứng đắn, đồng thời cũng là mắng người thị trưởng như anh phóng đãng không kiềm chế được. Tóm lại là nói hai người bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ. Chị mắng em hồi nào chứ? Chị lại đang mắng con nhỏ không ra gì đó được chưa? Chu Bảo Cầm nhất thời không biết nói thế nào, chỉ có thể ngây ngốc phản bác. Được rồi, chị đừng có dùng phong cách đối xử với anh rể mà áp dụng cho em. Chuyện của em chị đừng xía vào. Chu Quẩn Du đẩy nhẹ Chu Bảo Cầm một cái, để chị ta đứng dậy. Anh xuống giường, bây giờ anh không muốn tranh cãi với người chị không biết lý lẽ này nữa. Ai, thái độ của em là sao đây? Chị là chị của em, chị quan tâm tới em thì có cái gì không đúng? Chưa kể, em thử nhìn xem người phụ nữ em lựa chọn là người như thế nào. Chu Bảo Cầm nhìn thằng em không thèm để ý tới mình mà đi ra khỏi phòng ngủ, cũng vội vàng đi theo phía sau giải thích. Cứ như vậy, hai người một trước một sau xuất hiện trong phòng khách nhà họ Chu. Lúc này, phòng khách nhà họ Chu đang ngồi đầy người. Người chị sinh đôi của Chu Quân Kỳ là Chu Lệ Phương, dẫn theo ông chồng Dương Tưởng Lỗi cùng con trai Dương Văn Nhuận về nhà. Hai người Trịnh Tiến Bân và Trịnh Diệu Thần đang lưu diêu nói chuyện phiếm với ông cụ Chu. Đương nhiên, ngày mùng 2 là ngày con dâu về nhà mẹ đẻ, cho nên anh hai Chu Quân Huy đã dẫn theo vợ con về nhà mẹ vợ. Còn anh cả vẫn ở nhà, bởi vì hiện tại ba mẹ vợ không có ở thủ đô. Hai đứa làm sao vậy? Ông cụ mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mắt còn rất tốt. Lúc nãy, ông đang nói chuyện với cháu gái lớn, cháu trai ông vừa đi xuống, ông đã lập tức nhận ra. Chu Quẩn Du không nói gì, trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Giang Văn Ngọc. Trịnh Tiến Bân thừa biết nhất định là bà vợ mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi, vội vàng nói: Bảo Cầm, mau tới đây, qua năm mới rồi, về nhà cũng không biết chúc Tết bà mẹ và ông nội sao? Anh ta vừa nói vừa kéo Chu Bảo Cầm đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh Chu Cẩn Du qua một bên, nhỏ giọng nói bên tai chị ta: Em trai em thật vất vả mới về nhà được một chuyến, em đừng nói mấy chuyện vô nghĩa kia với nó. Chu Bảo Cầm mấp máy môi định phản bác, chị ta là vì quan tâm đến em trai cho nên mới để ý. Nhưng nhớ đến thái độ thằng em mình núp trong phòng ngủ, lại nhìn lại gương mặt hầm hầm của Chu Quẩn Du lúc này, cho nên quyết định không nói gì. Cũng ngoan ngoãn, bị Trịnh Tiến Bân kéo ngồi trên ghế salon, chào hỏi người nhà. Mọi người sum họp lại, hàn huyên với nhau, nói chuyện một hồi, đề tài không tự chủ, lại quay trở về câu chuyện của Chu Quẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ. Mặc dù bây giờ, người nhà họ Chu chưa từng thấy qua Vương Tĩnh Kỳ, nhưng đều biết tên cô. Chu Quân Kỳ nhìn cha mình, biết mình phải đóng vai ác, đành phải ho khan một tiếng, dẫn đến sự chú ý của mọi người, cẩn thận lựa lời hỏi. Cẩn Du, theo như lời em nói, thì cô bé Tĩnh Kỳ này rất xuất sắc, là một cô gái tốt và ngoan ngoãn. Một người xuất sắc như vậy, có phải có rất nhiều người theo đuổi không? Bình thường cũng chưa từng nghe em nhắc qua, thời đi học hay đi làm, cô ấy có người yêu hay chưa? nhìn tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net